Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1370, đạp phá mây về. Từ xa nhìn lại, một ngọn núi cao cao chót vót tại trận pháp tia sáng bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, cái kia chính là Đông Di Thành, mà hơn trăm dặm bên ngoài khe núi, chính là thần tộc tụ tập địa phương. Lộ ra cực kỳ rối ren, khắp nơi đều là bóng người, thú bóng, nhưng lại bị cấm chế bao phủ, mà nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Thần tộc đã 3 ngày chưa từng công thành, dùng cái gì như vậy rối ren? Liền như quỷ huynh chỗ nói, hẳn là có biến, quỷ xích cùng vạn thánh tử kinh ngạc thời khắc, vô cứu độc dạng có chút ngoài ý muốn. Lần này đến đây, e sợ cho thần tộc có chỗ đề phòng, cho nên không dám để gần, chỉ có thể xa xa thăm dò, mà thần tộc động tĩnh, xác thực lộ ra dị thường. A, vạn thánh tử kinh dị một tiếng, hơn trăm đạo hồng quang, từ xa đến gần, sau một lát, trăm cỗ chiến xa xoay quanh mà rơi, mà khe núi bên trong, theo lấy cấm chế triệt hồi. Lần nữa bày biện ra hơn 200 cỗ chiến xa, còn có khổng lồ mãnh thú ẩn hiện. Há, thần tộc cũng không bỏ qua, mà là chờ đợi chiến xa đến. Vạn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ, quỷ xích cũng hiểu được. Trước đó chiến xa bị vô cữu bắt đi rồi 8-9 thành, khiến cho thần tộc công thành thiếu phương pháp, cho nên trì hoãn rồi 3 ngày. Bây giờ lần nữa triệu tập chiến xa, thế tất yếu tiếp lấy công thành. Không chỉ nơi này, có khác 6 đầu quỳ long. Quái vật kia xuyên núi nuốt đá, không gì không phá. Nếu như từ dưới mặt đất công thành, dù cho khó mà có hiệu quả, cũng sẽ hủy đi linh mạch. Một khi linh mạch bị hủy, hộ thành đại trận căn cơ hoàn toàn không có, khó mà chống đỡ nữa chiến xa cuồng công. Đông Di Thành chắc chắn đình trệ a. Trời ạ, người ta lại nên như thế nào? Vô cứu, vạn thánh tử cùng quỷ xích ngoài ý muốn phát hiện rồi khe núi bên trong bí ẩn. Cũng đoán được rồi thần tộc động tĩnh, đều là giật nảy mình. Vô cứu ưng thần quan sát, khẽ nhíu mày, mà nghĩ lại ở giữa. Hắn đã có quyết đoán, liền tức truyền âm phân phó nói, hai vị. Chỉ có như ấy, ai u, lão vạn số khổ, sau một lát, vạn thánh tử ném xuống một tiếng phàn nàn, cùng quỷ xích bay xuống đỉnh núi, song song mất đi bóng dáng. Đỉnh núi phía trên, chỉ còn lại có vô cữu một người, mắt thấy bốn phương mênh mông cùng hoang vu, cùng với kia sôi nhảy dần dần lên sát cơ. Hắn thở rồi một hơi, âm thầm tự nói, phàm tục. Hoặc tiên đồ, người nào tiêu dao, người nào xấu hổ, mà lại lấy sinh tử đi chân trời, đạp phá 9 tầng trời mây về chỗ. Lúc này, ngoài 100 dặm khe núi bên trong, 300 cỗ chiến xa đầy đủ, mấy ngàn thần tộc cao thủ xúc thế đợi phát, mà mắt thấy công thành đại chiến tức sẽ bạo phát, hướng chính nam trên đỉnh núi đột nhiên toát ra một đạo bóng người. Có tới 2. Cao 30 trượng, đấm ngực dậm chân, ngẩng đầu gào thét, tiếp theo quyền đấm cước đá mà cực kỳ điên cuồng. Đó là vạn thánh tử chỗ hóa vượn trắng. Đông đảo thần tộc đệ tử không tránh kịp, bị vượn trắng một cước đạp thành thịt nát, một quyền đánh tan nhục thân. Càng nhiều đệ tử bị hắn trực tiếp quét ngang ra ngoài, mà hắn một mực bằng vào to lớn khổ người cùng hung mãnh lực đạo. Tại đám người bên trong mạnh mẽ đâm tới, thế không thể đỡ, cũng từ nơi này đỉnh núi nhảy hướng một cái khác đỉnh núi. Không ngừng nghiền sát, truy kích lấy thất kinh thần tộc đệ tử. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người bay về phía giữa không trung, có thần tộc trưởng lão, cũng có hình thiên cùng hắn thần vệ đệ tử, đột nhiên ở giữa lọt vào đánh lén, riêng phần mình tức giận không thôi. Chỉ muốn chặn đứng kia đầu làm ác vượn trắng, sau đó hợp lực đem nó đưa vào tử địa, mà vượn trắng còn tải quát tháo, rời lên tảng đá lớn đập loạn. Trên đỉnh núi trận pháp lần lượt sụp đổ, từng trận tiếng oanh minh vang vọng khắp nơi. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, lần nữa rời lên một khối tảng đá, bỗng nhiên phát giác hung hiểm, mãnh liệt mà ném xuống tảng đá mà nhanh chân liền chạy. Vạn thánh tử, Hình Thiên tức giận giống to, xuất lĩnh thần vệ đệ tử sau đó dồn sức, mà Khu Đinh hình như có lo lắng, ngừng lại rồi, lên tiếng ra hiệu, thủ hộ chiến xa, chớ vì tặc nhân áp chế. Các quận trưởng lão đúng lúc tỉnh ngộ, quay đầu quan sát, quả nhiên, thần thức có thể thấy được, một đạo nhàn nhạt bóng người, thẳng đến lúc đến khe núi đánh tới. Khu Đinh gấp giọng hô to, công tôn vô cữu, hắn lại tới cướp đoạt chiến xa. Mấy vị trưởng lão cùng mấy trăm thần tộc cao nhân, vội vàng quay đầu trở về, mà quỷ dị bóng người còn chưa đạt được, đã gặp đến khe núi bên trong thần tộc đệ tử ngăn cản. Hắn tựa hồ thẹn quá hóa giận, mãnh liệt mà hai tay cùng vung, cùng lúc kiếm khí gào thét, quỷ bóng trào tuôn. Theo đó huyết nhục văng tung tóe, vô số thần tộc đệ tử biến thành vong hồn mà hóa thành từng sợi âm phong. Khu Đinh cùng mấy vị trưởng lão vung vẩy pháp trượng, liều mạng nhào tới, cái kia đạo quỷ dị bóng người giết chóc qua đi, cuốn đi vô số vong hồn, nhưng lại chưa cướp bóc chiến xa, mà là thẳng chạy ra khe núi. Khu Đinh e sợ cho bất trắc, dẫn người đuổi theo. Thoáng qua trăm dặm, chạy trốn bóng người ngay tại phía trước, dần dần cho thấy một vị lão giả bộ dáng. Khu Đinh phát giác không ổn, đuổi theo chậm dần, đã thấy lão giả hướng xuống phóng đi, trong chớp mắt độn vào đất dưới, mà bên ngoài mấy trăm dặm Hình Thiên cũng ngừng lại rồi, hắn chỗ đuổi theo vượn trắng dĩ nhiên biến mất, ngay sau đó tia sáng lấp lóe. Một vị còng xuống lưng eo lão giả, theo đó vô ảnh vô tung. Giờ phút này, thảm tao đánh lén khe núi bên trong một mảnh hỗn độn. May mắn còn sống sót thần tộc đệ tử, vội vàng cứu trợ đồng bạn, hoàn hảo không chút tổn hại hơn 300 cỗ chiến xa. Lẳng lặng bày đặt tại phá toái thi hài ở giữa, ai ngờ tai họa cũng không đi xa. Mấy trăm đạo ánh kiếm xảy ra bất ngờ, thần tộc đệ tử kinh hoàng tứ tán, liền tại ánh kiếm tàn sát bừa bãi thời khắc, một đạo màu xanh bóng rồng cúi sông mà xuống, tiếp theo lướt ngang bốn phương, hơn 300 cỗ chiến xa cùng lúc biến mất hầu như không còn. Cùng chi nháy mắt, tiếng giống giận dữ truyền đến, công tôn vô cữu. Bóng rồng còn ở khe núi bên trong xoay quanh tàn sát bừa bãi. Đột nhiên mấy đầu quái vật đánh tới. Nó vô ý ham chiến. Phóng lên tận trời. Mấy trăm ánh kiếm theo đó mà đi. Liền như vảy rồng chi giáp mà lấp lóe sinh huy. Bất quá trong nháy mắt. Nữa không trung hiện ra vô cứu bóng người. Nhìn lấy cuồng nhào mà đến Hình Thiên. Khu Đinh chờ thần tộc cao nhân. Hắn giãn ra tay áo mà cười lạnh, quay người biến mất ở tia sáng bên trong, trốn rồi công tôn vô cứu, lại trốn không thoát Đông Di Thành. Công thành, cho ta công thành, Hình Thiên tức hổn hển, tức giận giống to, bí ẩn sơn động, hắc ám như trước, tổn hại trận pháp, chữa trị như lúc ban đầu. Một vị tuổi trẻ nam tử, phi độ mà tới. Chính là chạy ra trùng vây vô cứu. Hắn thân hình rơi xuống, trái phải nhìn quanh, ngược lại ngừng chân chờ đợi. Sau một lát, một vị còng xuống lưng eo lão giả vội vàng mà tới. Không để ý đến vô cứu, mà là tới gần trận pháp xem xét. Sau đó thở hổn hển nói, mấy chục vạn thần tộc cao thủ vây đánh. Lão vạn ngạnh sinh sinh xung phong liều chết rồi mấy lần. Lại là ít không địch lại nhiều. Nếu không Hình Thiên lại làm khó dễ được ta. Hắn lao khổ công cao vậy nói khoác vài câu. Lại nói, như thế bày trận phương pháp. Xa xa thắng ngươi một bậc. Có thể truyền tống 5 người đâu. Vô cữu vung lên vạt áo. ngồi ở đất nghỉ ngơi. Vạn thánh tử trong sơn động dạo qua một vòng, lo lắng nói, quỷ xích đâu? Chờ một lát, hắn không hiểu bàn vận thuật. Ha ha, Vô Cửu dương mắt thoáng nhìn, vạn thánh tử ngồi bên cạnh hắn. Vị này yêu tộc tổ sư, đại hiền thần uy về sau, nhẹ nhõm thoát khỏi cường địch, y nguyên lộ ra có chút phấn chấn. Nghĩ không ra a, Hình Thiên cùng Khu Đinh rất nhiều cao nhân, vì ngươi ta tùy ý trêu đùa, lại không kế có thể thử, cũng chỉ có theo lấy tiểu tử ngươi, mới có thể như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bởi vậy có thể thấy được, lão vạn ánh mắt không kém. Người lão vạn có biết người chi rõ ràng. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới đâu. Một vị yêu tộc chí tôn, đức cao vọng trọng tổ sư, vậy mà như vậy ra mặt dày. Kính lão yêu ấu, chính là người gốc dễ phân. Vô tiên sinh, ngoài miệng tích đức a. Ha ha, hãy nói xem, bằng vào trận pháp chi tiện, như thế nào bày bố Hình Thiên cùng Khu Đinh đâu? Cũng không tự nhiên, sao giảng, Hình Thiên cùng Khu Đinh liên tục ăn thiệt thòi, tất nhiên thẹn quá hóa giận. Ta là sợ, liền tại lúc này, một đạo quỷ mị vậy bóng người lóe lên mà tới. Quỷ huynh, chính là quỷ xích, còn ở đàm đạo hai người, đứng dậy nghênh đón, mà Vô Cửu không dám trì hoãn. Thúc giục nói, trở về Đông Di Thành. Ba người đạp vào trận pháp. Tia sáng lấp lóe, thoáng qua ở giữa, hắc ám sơn động biến thành rồi sáng tỏ hang động. Vô Cửu cùng vạn thánh tử, quỷ xích còn chưa đi ra trận pháp, liền cảm giác dưới chân chấn động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ba người đưa mắt nhìn nhau, vội vàng hướng đi ngoài động, mà ngoài động vậy mà ngồi lấy một vị cô gái trẻ tuổi. Dọa đến đột nhiên nhảy lên, Vô tiên sinh. Trịnh Ngọc Tử, thủ tại ngoài động nữ tử, chính là băng linh nhi chỗ thu lưu trúc cơ nữ tu Trịnh Ngọc Tử. Có lẽ là quá mức quẫn bách, nàng sắc mặt đỏ lên, gấp rút nói, nghe nói thần tộc công đánh dưới mặt đất linh mạch, các nhà cao nhân tiến đến tiếp ứng, do vi thượng tiền bối trông coi truyền tống trận, mà hắn lo lắng linh nhi tiên tử an nguy. Phân phó vãn bối ở đây. Vô Cửu có chút gật đầu. Cùng vạn thánh tử, quỷ xích lách mình mà đi. Trịnh Ngọc Tử lui lại mấy bước, lưng dựa lấy vách đá, vẫn ở ngực chập trùng, mà bối rối không thôi. Từ khi Linh Nhi tiên tử cứu nàng tính mệnh về sau, đối nàng quan tâm đầy đủ, cũng lấy tỉ muội tương xứng. Nàng cảm ơn sau khi liền quyết chí thề đi theo báo đáp, mà Linh Nhi tiên tử có chút quan tâm, lại để cho vi thượng tiền bối lại thêm chiếu cố, có thể có được cao nhân che chở, tự nhiên cầu còn không được. Ai ngờ vị cao nhân nào thủy chung đối nàng lãnh đạm, đúng lúc gặp thần tộc công thành, hắn lại phân phó chính mình trông coi trận pháp, may mà không phụ nhờ vả. Vô Cửu cùng vạn thánh tử, quỷ ích đi ngang qua Đông Di Thành mà xuống, có thể thấy được trọng trọng điệp điệp hang động trước, chật ních rồi thần tộc vãn bối đệ tử, mặc dù cũng riêng phần mình nắm lấy phi kiếm, nhưng lại từng cái mờ mịt luống cuống, thoáng qua ở giữa, đến thành ngọn nguồn chỗ tại, mà nơi đây tụ tập mấy ngàn người bóng, hoặc là đạp không xoay quanh, hoặc là chen chúc thành đàn, lộ ra hỗn loạn lạ thường. Vô Cửu, đám người bên trong có vị áo trắng nữ tử, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt bỗng nhiên chuyển vui, phi thân nghênh đón, Linh Nhi, Vô Cửu ừng lại thế đi, chính là băng Linh Nhi, vi thượng, phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di, cùng với quỷ yêu hai tộc đệ tử toàn bộ hiện thân. Mà xa gần thần tộc đệ tử cũng nhận ra người nào đó, lên tiếng reo hò, Vô tiên sinh, quả nhiên là Vô tiên sinh, Vô tiên sinh ở đây, Đông Di Thành không lo cũng. Vô Cửu không hề bị lay động, một mực nhìn chằm chằm băng Linh Nhi, thần tộc giả vờ tiến công hộ thành đại trận, trong tối thúc đẩy quỳ long xâm vào đất dưới linh mạch. Phong gia chủ còn chưa trở về, Ngọc Chân Nhân bế quan không ra, chỉ có Phác gia chủ cùng Mộc gia chủ xuất lĩnh các nhà cao nhân toàn lực ứng đối. Tiếc rằng quỳ long quá mức hung mãnh, dưới mặt đất tình hình nguy cấp, ta cùng các vị đạo hữu có lòng tương trợ, lại nhân số quá nhiều mà không thi triển được. Băng Linh Nhi lời còn chưa dứt, Vô Cửu đột nhiên phất tay, Linh Nhi cùng các vị huynh đệ trở về chỗ cũ chờ lệnh. Lão Vạn, Lão Xích, đi theo ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?